Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2605, Rich and Reward rủi ro và phần thưởng. Sunny thực sự có ý đó khi nói với Zed và các Zen of Night. Tình hình của họ thực sự tuyệt vọng, ngày tận thế đang đến gần. Và số phận của nhân loại hoàn toàn không được quyết định. Có lẽ những người còn lại có thể phớt lờ sự thật đáng ngại đó. Nhưng với tư cách là một trong những Supreme, tối thượng, cá nhân Sunny chịu trách nhiệm về những gì sẽ xảy ra với thế giới cuối cùng. Vì vậy, không giống như những người có ít quyền lực hơn, cậu không thể cho phép mình được an ủi bởi sự thiếu hiểu biết cố ý. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu mình có thể. Cậu nhớ lại thời điểm mà tất cả những gì cậu lo lắng là kiếm đủ tín dụng để no bụng và sống một cuộc sống xa hoa. Và sống sót thêm một ngày trong một thế giới mà mọi thứ dường như vừa mạnh mẽ không thể dò được vừa quyết tâm giết cậu bằng cách nào đó. Trong mọi trường hợp, Sunny không thể cho phép mình quá thận trọng. Điều đó nói rằng cậu không đề nghị rằng họ không có chỗ cho sự thận trọng chút nào. Cậu chỉ đơn giản chỉ ra rằng lựa chọn của họ bị hạn chế và việc sai lầm về phía thận trọng khi tính toán rủi ro và phần thưởng là một sự xa xỉ mà họ không thể có được. Tuy nhiên, Sunny không ủng hộ sự liều lĩnh hoàn toàn. Cậu có những lý do chính đáng để tin rằng một cuộc thám hiểm đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu, sẽ thành công, hoặc, ít nhất, không kết thúc trong thảm họa. Có một vài yếu tố giảm thiểu rủi ro khi theo Star Map. Bản đồ sao? Trước hết, có chính Night Garden, vườn đêm, con tàu sống đã dành hàng nghìn năm trôi dạt ở tám Tom Sea. Biển bão, và chưa có gì gây sở để đánh chìm nó vì vậy. Sunny tin rằng nó có thể chống chọi với bất kỳ nguy hiểm nào họ sẽ phải đối mặt trên hành trình đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Tuy nhiên, ngay cả khi họ vấp phải thứ gì đó quá đáng sợ, có một điều mà Night Garden, vườn đêm, giỏi hơn hầu hết các Citadel, pháo đài, khác đó là thoát khỏi nguy hiểm. Không chỉ con tàu Titanic có tính cơ động cao tự thân của nó, mà còn có khả năng mở Dream Gate, cổng mộng, giữa hai điểm trong Dream Realm, cõi mộng, mà nó ban cho Nephis. Nếu cần, Night Garden, vườn đêm, sẽ có thể rút lui về vùng nước an toàn hơn gần như ngay lập tức bằng cách đó. Sự an toàn của hành khách của nó có thể được đảm bảo. Rốt cuộc, Sunny không muốn mạo hiểm hàng triệu sinh mạng. Cậu sẽ không đề nghị đưa Night Garden, vườn đêm, vào vùng nước nguy hiểm nếu cậu không chắc chắn một cách hợp lý rằng họ sẽ có một cách đáng tin cậy để bảo vệ hành khách của nó. Và cuối cùng, có thực tế rằng Nightwalker đã trốn thoát khỏi Eternal City, thành phố vĩnh cửu, một lần. Không chỉ vậy, mà ông ta đã xoay sở để trốn thoát khỏi nó khi là một sleeper, người ngủ. Bây giờ, một đội quân gồm các chiến binh Awaken, thức tỉnh, dày dạn kinh nghiệm sẽ đến đó. Do ba sen của House of Night, gia tộc Night, và chính Soul Reaper Z dẫn đầu. Quan trọng nhất là có Sunny, và một mình Sunny tương đương với việc có 7 Sovereign, bá chủ, một đoàn tùy tùng của các cái bóng Supreme, tối thượng, và một đội quân lớn các bóng ma bất tử bảo vệ Night Garden, vườn đêm, trên hành trình của nó. Nếu điều đó đủ để gặt hái phần thưởng của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, thì còn gì nữa? Và những phần thưởng đó hứa hẹn sẽ bội thu thực sự cho Sunny, cho Night Garden, vườn đêm, và cho nhân loại nói chung. Vì vậy, cậu đánh giá rằng rủi ro do cuộc thám hiểm đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu, mang lại còn hơn cả xứng đáng. Tất nhiên, Sunny sẽ không đưa ra quyết định đó một cách đơn phương. Thực tế, cậu không thực sự cần Night Garden, vườn đêm, để theo bản đồ do Weaver để lại. Cậu chỉ cần một người có khả năng đọc nó đi cùng cậu. Chỉ là Eternal City, thành phố vĩnh cửu, cũng mang đến cơ hội củng cố con tàu sống. Nếu không vì điều đó, Sunny sẽ thích mạo hiểm vào vùng nước sương mù một mình hơn. Bất kể thế nào, Jet và Sunny cần phải tham khảo ý kiến của Nephis và Cassie trước khi quyết định có đưa Night Garden. Vườn đêm, vào sâu trong Storm Sea, biển bão, hay không, việc chuẩn bị cho một chuyến đi dài cũng phải được thực hiện. Vì vậy, vài ngày trôi qua trong các cuộc thảo luận và các cuộc họp chiến lược. Nephis cũng bận rộn không thể tin được. Cassie và vợ ấy vẫn đang đối phó với hậu quả từ sự trỗi dậy bất ngờ của Mordred lên ngôi vị Supremacy, tối thượng, có phản ứng của công chúng phải đối phó. Nhưng cũng có chính King of Nothing, vua hư vô, hắn và vô số vật chứa của hắn phải được phép đi qua Hollow Mountain, dãy núi Hollow, và ai đó phải đảm bảo rằng mọi việc không diễn ra sai lệch trong quá trình này. Vì vậy, sau nhiều năm, Mordred đã trở lại trên Aos, quần đảo Six. Ở đó, các thành viên của gia tộc Whitefeather, gia tộc Lông Trắng, đã hộ tống hắn và Nephis đến rìa phía bắc của khu vực. Nơi Night Temple, đền đêm, từng đứng, một cây cầu mới được xây dựng để vượt qua khoảng cách rộng lớn giữa các hòn đảo nổi và sườn núi. Sương mù của Hollow Mountain, dãy núi Hollow, mà Mordred sau đó đã sử dụng để bỏ lại lãnh thổ của Human Domain, lãnh địa nhân loại, và tuyên bố chủ quyền của riêng mình. Đồng thời, Eastern Quadrant, khu vực phía đông, phải được cứu vãn bây giờ khi Skinwalker đã biến mất. Quân đội phải được vận chuyển đến các điểm nóng khác. Và trên hết, các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, mạnh mẽ đã khuấy động trong các Death Zone, vùng chết, phía nam Godgrave. Vì vậy, Nephis và các Fire Keeper, người giữ lửa, cũng đang trong quá trình chuẩn bị cho một cuộc viễn chinh quân sự. Cuối cùng, đã quyết định rằng cuộc thám hiểm đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu, phải diễn ra, trong khi việc chuẩn bị đang được thực hiện. Sunny đã rút xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, trở lại từ sâu trong Burn Forest, khu rừng cháy. Cậu muốn củng cố vị trí của mình ở vùng ngoại ô phía nam của nó và bảo vệ Citadel, pháo đài mới của mình trong trường hợp có một cuộc tấn công tiềm tàng. Nhưng hơn thế nữa, cậu muốn quân đội của mình được tự do và sẵn sàng được triển khai trên bờ biển của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, nếu cần. Điều tương tự cũng xảy ra với các hóa thân khác của cậu. Sau khi trải qua hai cuộc phiêu lưu chết người trong khi không có quyền truy cập vào toàn bộ sức mạnh của mình, Sunny quyết tâm đối mặt với những nguy hiểm của Eternal City. Thành phố vĩnh cửu được trang bị tận răng. Khoảng một tuần sau cuộc họp ban đầu với các Zen of Night, những người tương tự lại tập trung trong cabin hội đồng riêng của tháp cột buồm chính một lần nữa. Lần này, họ có nhiều vấn đề thực tế hơn để thảo luận. Cuộc phiêu lưu cụ thể này sẽ tồi tệ đến mức nào? Mình tự hỏi. Hết chương.